Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187, chật vật tuyệt vọng xuất hiện ở Lý Mậu trên mặt, còn mang theo điểm bị thấm nhuần thật giống nhẹ nhàng, đỉnh núi xác thật có tòa cô phân, bất quá đã sớm hủy hoại biến mất, chúng ta ai cũng chưa gặp qua, kia tòa sơn trồng đầy thụ, mùa hè nở khắp sơn hoa. Mùa thu hồng diệp thực mỹ, ta cùng Dương U thường xuyên leo núi du ngoạn, có thứ còn ở đỉnh núi ngủ rồi, hắn trong ánh mắt mang theo nhớ lại quang mang. Đại khái nhớ tới ngày xưa ngọt ngào thời gian, nàng đã chết về sau, ta tưởng một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, lại phát hiện nàng mỗi đêm đều xuất hiện ở ta bên người. Duỗi đầu lưỡi, dập đầu thắp hương làm pháp sự, thỉnh hòa thượng đạo sĩ. Đại tiên cao nhân hoặc là trụ đến trong miếu hết thảy vô dụng. Nàng giống chỉ ruồi bọ giống nhau đi theo ta, đuổi đều đuổi không đi ta hỏng mất, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Dù sao nàng cũng không thương tổn ta, nàng không phải mỗi ngày xuất hiện, ta còn rất cao hứng, cảm thấy có xuyễn tất thời để mà đi ngày nọ tuần tra ban đêm. Đi ngang qua sơn cốc hồ nước thời điểm liếc mặt nước liếc mắt một cái. Phát hiện nàng nằm ở ta trên lưng, hắn hanh đem nước mũi. Cúi đầu nói, ta bò đến núi hoang đỉnh núi đối Dương U nói. Ngươi vừa lòng, liền dùng dao gọt hoa quả tự sát Lý Mậu cởi bỏ áo trên. Ngực quả nhiên có thật sâu đau ngân, nhìn qua hắn lúc ấy liền đã chết. Quả nhiên hắn tiếp tục nói, ta đương trường đã chết, kỳ quái chính là không biết qua bao lâu lại tỉnh lại. Phát hiện ta thi thể ngã vào đỉnh núi, huyết lưu đầy đất, đỉnh núi xuất hiện một tòa trước nay chưa thấy qua cổ mộ, chẳng lẽ là hắn máu tươi đánh thức cô? Phần, nghe được nhập thần Bách Hàn hỏi, có phải hay không mộ bia là chỗ trống? Bên cạnh vẩy đầy cống phẩm cùng người giấy hàng mã, người quả nhiên gặp qua nó, Lý Mậu dùng kính sợ ánh mắt nhìn nàng. Ta hiểu được, trước mặt chính là các lão nhân khẩu nhĩ tương truyền tà môn phần mộ. Lúc ấy đỉnh đầu ánh trăng thực viên, ta nhìn đến lưu tại sơn cốc du khách một đám bài đội theo đường núi hướng đỉnh núi bò. Bọn họ giống ngủ rồi giống nhau, tay chân chính mình sẽ động ta muốn gọi bọn họ. Nhưng ta đã chết, bọn họ nghe không thấy ta nói chuyện, lão Trương cũng tới, đêm đó rõ ràng là ta trực ban. Không biết như thế nào hắn cũng đuổi tới trong cốc Lý Mậu khổ sở mà cúi đầu. Đột nhiên cả tòa sơn bắt đầu cháy, cây cối núi đá còn có ta trước mặt du khách đều hừng hực thiêu đốt. Bọn họ giống đầu gỗ giống nhau đứng ở đỉnh núi không nhúc nhích. Ta không dám lại xem, vội vàng trốn xuống núi. Dương U lại không thấy, Bách Hàn thở hắt ra, trong sơn cốc du khách giống như cùng ngươi không giống nhau. Đúng vậy, bọn họ không biết chính mình đã chết, lão Trương cũng là, nên du ngoạn nên trực ban, chỉ có ta minh bạch hết thảy, Lý Mậu có điểm mê hoặc. Xảy ra chuyện lúc sau sơn cốc đã bị niêm phong, ta mắt nhìn cảnh sát pháp y đã đến, cũng mắt nhìn cha mẹ ta khóc đến hôn mê qua đi. Nhưng bọn họ ai cũng nhìn không thấy ta như là bị trời cao quên đi. Cứ như vậy lưu tại trong cốc suốt 10 năm mà đi thấy hắn cúi đầu trầm mặc. Bách Hàn hỏi, ngươi đoán được ta muốn tới tìm ngươi, vì cái gì không chạy trốn. Bắt đầu ta là muốn chạy, Lý Mậu ảm đạm cười khổ. Nhưng ta bị nhốt ở, trừ bỏ nơi này chỉ có thể đi trường học, đại khái là ta cùng Dương U từng có hạnh phúc hồi ức địa phương. Ngay cả nhà ta cùng nàng tự sát địa phương đều đi không được. Ta vốn dĩ cho rằng chỉ cần ngươi diệt trừ Dương U, ta là có thể về nhà cùng cha mẹ ở bên nhau. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy ta còn có thể cho bọn hắn tống chung. Ai ngờ, ta vừa rồi ra sơn cốc, phát hiện căn bản không rời đi nơi này, nói như vậy. Hạn chế trước mặt cái này âm hồn hành động không phải Dương U, mà là núi hoang cô phần. Hắn có thể đi trường học. Đại khái cũng cùng chấp nhất Dương U có quan hệ nơi đó là hai người bọn họ hạnh phúc nhất địa phương. Nhưng nàng đã không ở trên đời. Này phân tình yêu không ở. Lý Mậu cũng liền hoàn toàn bị nhốt ở Mênh Mang Cốc. Nghĩ thông suốt điểm này, Bách Hàn có điểm khổ sở. Lý Mậu thoạt nhìn càng khổ sở. Ta hận Dương U hại chết ta. Hận nàng 10 năm, không thể tưởng được bởi vì nàng, ta mới có thể thường thường đi trường học đi bộ đi bộ. Còn có thể cảm thấy chính mình giống cái người sống. Bách tiểu thư, ngươi có phải hay không tới giết ta? Bách Hàn không nghĩ nói dối. Lý Mậu lộ ra phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng cùng giải thoát. Ta bị nhốt ở chỗ này lâu lắm. Không nghĩ ngày ngày đêm đêm nhìn trong cốc du khách cùng lão Trương làm cường điệu phục sự tình. Huống chi Dương U cũng đã chết. Ta cầu ngươi hai việc, Bách Hàn sảng khoái mà đáp. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, đệ nhất, kia tòa phần mộ là đầu sỏ gây tội. Dù sao cũng là ta huyết đem nó làm ra tới. Ta cũng có trách nhiệm mà đi. Lúc này Lý Mậu rất có làng du lịch quản lý giả ý thức trách nhiệm. Còn có, ta 10 năm chưa thấy được cha mẹ. Thỉnh ngươi thay ta đi xem bọn họ. Nếu, ta là nói nếu ngươi phương tiện, thỉnh để lại cho bọn họ điểm tiền. Điểm này ngươi yên tâm mà đi, Bách Hàn trịnh trọng mà nói. Ta nhất định tuân thủ hứa hẹn. Sau một lát rời đi thôn xóm, Bách Hàn bước chân trầm trọng. Đem một tờ giấy trịnh trọng thu vào y túi. Đại chó đen nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người nàng. Theo sáng sớm đệ nhất lụ ánh mặt trời chậm rãi trôi đi. Lôi kéo tơ nhện một đường đi trở về sơn cốc. Có mấy lần Bách Hàn cảm giác tơ nhện không ngừng chấn động. Giống như có cái gì công kích nó dường như. Có một trận còn nóng rực phỏng tay không thể không ném trên mặt đất. Bất quá là chỉ nói rõ hơn người mặt con nhện ti trừ bỏ nàng đoàn kiếm ở ngoài, nước lửa lôi điện. Đều không thể thương, quả nhiên thuận lợi mang theo nàng trở lại nhà gỗ. Hai chân vừa mới bước vào cửa phòng, vé xe mặt trái nhiệm vụ yêu cầu liền lặng yên biến mất. Lại quá 3 ngày liền ok, Bách Hàn không tự chủ được nhảy lên hoan hô, bên cạnh khẩn trương Thẩm Bách Phúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Mạnh mẽ chụp đánh nàng bả vai, nghỉ sẽ, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài thăm thăm mà đi, vị này phòng thủ chủ lực trạng vạng là không có. Khả năng rời đi đại bản doanh, một giấc ngủ tỉnh đã là giữa trưa, Bách Hàn lười nhác vươn vai, rửa mặt chải đầu thay quần áo trở lại phòng khách, chờ ở nơi này Thẩm Bách Phúc đang bị mấy cái tân nhân vây quanh nịnh hót. Nhìn thấy nàng liên tục vẫy tay, nếu trở lại đại bản doanh. Cơm trưa khôi phục đến sandwich bánh kem tiêu chuẩn, Bách Hàn nhìn đông nhìn tây, như thế nào nhị đẳng tòa đều không ở. Thẩm Bách Phúc mồm to gặm trà bông bánh mì, đơn giản mà nói, các nàng thiếu cá nhân, báo thù đi, Bách Hàn đối này không có gì tin tưởng. Vô dụng, trong sơn cốc người đã sớm đã chết, buổi tối khẳng định còn sẽ toát ra tới, đến đêm đỉnh núi kia tòa phần mộ hủy diệt mới được sau một lát. Tân nhân nhóm cùng tam đẳng tòa hâm mộ tư rào tre nhìn đứng ở nhà gỗ ngoại hai người. Giới hạn trong nhiệm vụ yêu cầu, 7 ngày trong vòng bọn họ không thể rời đi nơi này. Mở ra cái nho nhỏ túi thơm, một con cam hồng lông đuôi xanh biếc con bướm uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay lên trời. Vây quanh Bách Hàn đỉnh đầu xoay cái vòng liền hướng tới hồ nước phương hướng nhẹ nhàng bay múa. Hai người các kéo một cái tơ nhện gắt gao đi theo nó phía sau. Không bao lâu liền đi vào bên hồ, trước sau không chút do dự Nam Sơn Điệp như là mất đi phương hướng. Vây quanh hồ nước chậm gì gì đảo quanh, thỉnh thoảng xẹt qua mặt hồ lại không có dừng lại hoặc là vào nước ý đồ. Kỳ quái, lương ca ở trong nước sao? Bách Hàn hồi ức chính mình đi theo đại chó đen đi trở về chân chính nhà gỗ trải qua. Cũng không nhất định, ta trở về thời điểm liền lặp lại gặp được giả nhà gỗ. Đi theo đại hắc mới đi trở về tới. Lương ca bị nhốt trụ địa phương có lẽ liền ở bên hồ, không sai. Cho nên nhiệm vụ mới yêu cầu chúng ta một mình rời đi nhà gỗ cũng phản hồi chỗ cũ. Tựa như 5 cái song song mảnh đất giống nhau, Thẩm Bách Phúc cũng trịnh trọng gật đầu. Ta ngày hôm sau liền giết chết kia chỉ bộ xương khô điểu. Ngày thứ tư mới tìm về tới, lời tuy như thế. Không yên tâm bạn trai Bách Hàn vẫn là quyết định xuống nước nhìn xem. Dù sao có lông chim ở, phương tiện thực, phía dưới chỉ sợ có âm thi, ngồi xổm thủy biên đánh giá mặt hồ Thẩm Bách Phúc. Suy đoán, tính, ta cũng đi theo ngươi một chuyến, tháo xuống ba lô cởi ra áo ngoài. Hai người kiểm tra vũ khí hoạt động tay chân, quả táo mặt cùng đầu đinh xa xa chạy tới. Tiểu Bách, sáng sớm chúng ta xuất phát thời điểm ngươi còn đang ngủ, thoạt nhìn nhị đẳng tòa vẫn luôn không? Tách ra, cũng đúng, bọn họ không nên sớm như vậy gặp được đại tàn sát. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Đúng rồi, ngày hôm qua ta làm ngươi nói cho đại gia trong sơn cốc đều là người chết. Ngươi còn nói các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành không phải ngươi. Quả táo mặt phẫn nộ mà đỏ lên mặt, căn bản không phải ta, là quỷ hồn biến, thật gặp được ngươi thì tốt rồi. Chúng ta không biết họ Vương chính là người chết, đi vào bọn họ trong viện. Kết quả, Trương Sơn không có thể ra tới, đầu đinh cũng siết chặt nắm tay. Buổi sáng chúng ta tìm về đi, phát hiện họ Vương lại biến thành người bình thường. Đến đem bọn họ sân phong thượng, nếu không ngày thứ bảy liền phiền toái, có hai người bọn họ trông coi ba lô. Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc trước sau lẻn vào đáy hồ. Có thủy địa phương tám phần có không sạch sẽ đồ vật. Này đã là thần quái nhiệm vụ chung nhận thức, quả nhiên đáy hồ cất giấu mấy cổ bị thủy thảo quấn lấy thi thể. Bất quá không có gì uy hiếp lực, hai người xa xa tránh đi, qua lại bơi một hơi. Lương Vũ Sinh lại không có nhìn thấy, thất vọng Bách Hàn đành phải trở lại bờ biển. Thứ năm muộn lâm thời điểm, Thẩm Bách Phúc ở nhà gỗ mở ra Phật Châu, tân nhân nhóm phía sau tiếp trước trốn rồi đi vào. Từ Hải Ưng mang theo cú mèo nghiêm thêm đề phòng, trước sau chưa thấy được âm hồn quỷ quái nhị đẳng tòa bốn người rất là đau đầu. Ban ngày giết chết họ Vương hành khách trở lại nhà gỗ cũng vô dụng. Đành phải hướng hai người thỉnh giáo, Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc đều nói, mỗi chàng nhiệm vụ nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa đều là có liên hệ. Nếu chúng ta muốn một mình hành động, các ngươi không bằng tách ra cũng thử xem, trước xác định mục tiêu lại nói, động thủ thời điểm chúng ta có thể hỗ trợ, bốn người đáp ứng rồi. Xa xa rời đi nhà gỗ, ta đi ra ngoài đi một vòng. Tìm xem bọn họ ba cái, Bách Hàn sửa sang lại hành trang. Thấy bọn họ không quá yên tâm liền nói, nhiều lắm 10 giờ liền trở về, ta dùng 4 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Sở Nghiên hẳn là so với ta còn nhanh mới đúng, lão Triệu cùng Lương ca khẳng định thời gian càng lâu chút. Như vậy cân nhắc Bách Hàn bên hông liên tiếp thật dài tơ nhện. Mang theo đại chó đen tuần tra đến sơn cốc nhập khẩu. Trực ban nhà gỗ tối om, đơn giản không có đi vào, trở về thời điểm hai gã du khách ở bên hồ câu cá. Thân thiện mà chiều Bách Hàn tiếp đón bọn họ mỗi ngày đều lặp lại chuyện này suốt 10 năm. Bách Hàn như vậy nghĩ, chung quy không có giống đối phó bình thường âm hồn giống nhau tùy tiện động thủ. Xa xa tránh đi, bị lại lần nữa thả ra Nam Sơn Điệp y nhiên quay chung quanh hồ nước đảo quanh. Ở mênh mông trong bóng đêm lưu lại sáng ngời tươi đẹp quanh co khúc khuỷu quang ngân. Lương ca muốn tiêu diệt quỷ hồn tinh quái đại khái liền ở trong hồ. Như vậy nghĩ Bách Hàn bôn hồi nhà gỗ, trên đường xa xa nhìn thấy ngân quang lấp lánh lão mục sư là Sở Nghiên. Tiểu Bách, đầy mặt hắc hôi Sở Nghiên lập tức dừng lại bước chân. Cầm sắc bén chủy thủ chỉ hướng ven đường cây nhỏ, đem nó chém đứt thảo. Lúc này đến phiên ta Nghiệm Minh tự thân, Bách Hàn dứt khoát mà huy kiếm phách chém, thân cây giống rơm dạ giống nhau bẻ gãy ngã xuống đất. Lại hào phóng duỗi tay qua đi, Sở Nghiên ngẩn người, ngay sau đó nhẹ nhàng cắt nàng một đao, nhìn chảy ra huyết châu yên tâm không ít, lại nhìn thẳng nàng bên hông tơ nhện. Ta nếu là cũng nghĩ đến điểm này thì tốt rồi, cứ việc đại chó đen cùng Jefferson mục sư rất là... hữu hảo, Sở Nghiên vẫn như cũ bảo trì cũng đủ cảnh giác, tới gần 404 nhà gỗ phía trước cũng thỉnh chính mình bảo hộ thần đi trước một bước. Thẳng đến bước vào nhà gỗ nàng nhìn chằm chằm vé xe nhiệm vụ yêu cầu biến mất. Mới ra thật dài một hơi, ta đêm đó liền giết chết kia cây, ta là nói đỉnh núi thụ yêu, dư lại 4 ngày đều dùng để tìm lộ, nàng mệt mỏi mà ôm Bách Hàn. Thượng đế phù hộ không bao giờ muốn gặp được loại này không thể hiểu được nhiệm vụ, nàng. Jefferson mục sư hiển nhiên không bằng đại chó đen tìm đường năng lực đại. Đối với hai người đối với, song song mảnh đất phân tích. Sở nghiên cử đôi tay tán thành, cũng coi như đại tàn sát biến chủng. Sát âm hồn hoặc là yêu quái rất đơn giản. Chỗ khó ở chỗ khác nhau thật giả nhà gỗ, gặm chứ bánh mì sở nghiên một bộ hoàn toàn thả lỏng bộ. Giáng, ngày thứ tư ngày thứ năm, giả nhà gỗ người sẽ khuyên chúng ta lại lần nữa phản hồi đỉnh núi tiếp tục tìm kiếm căn bản không? Tồn tại yêu quái, kéo dài thời gian, thứ sáu thiên ngày thứ bảy nhất định sẽ trực tiếp công kích chúng ta, Bách Hàn đem chính mình trải. Qua giảng cho nàng nghe, cuối cùng nói, trong sơn cốc đều là người chết, chính là nhị đẳng tòa ban ngày giết chết bọn họ, ban đêm lại sống lại, ngày thứ bảy ban ngày lại động thủ, sở nghiên trưng cầu hai người bọn họ ý. Kiến, nếu là kia tòa cô phần dở trò quỷ, cần thiết đem nó diệt trừ mới được chờ lão triệu cùng lương ca trở về liền động thủ, lương ca như. Thế nào còn không trở lại? Bách Hàn có điểm lo lắng. Thẩm Bách Phúc vỗ vỗ nàng bả vai an ủi. Sở nghiên cũng nói, an lạp, hắn cuối cùng xuất phát, hai ngày này liền đã trở lại, chương 151 núi hoang cô phần 7-2017 năm 9 nguyệt 16 ngày triệu hàm. Đan là thứ sáu thiên trạng vạng sơ hồi nhà gỗ, lúc ấy đang giúp nhị đẳng tòa mấy người tiêu diệt âm hồn. Cuối cùng tìm được một con, sở nghiên cái thứ nhất phát hiện hắn. Lão Triệu, so sánh với cảnh giác Bách Sở hai người, hắn rất có điểm tùy tiện, thấy Dương Cửu Lang cùng đại chó đen lão mục sư thân thiết mà tụ ở bên nhau liền hướng tới nhà gỗ. Chạy gấp, lẩm bẩm tự nói, ti em còn không tin, vài phút lúc sau. Ăn uống thả cửa Triệu Hàm đan giảng giải chính mình trải qua. Yêu cầu tiêu diệt quỷ quái hóa thành đỉnh núi một khối không chút nào thu hút cục đá. Căn bản nhìn không ra tới, hắn ước chừng hơn phân nửa vãn bó tay không biện pháp. Sau lại tĩnh hạ tâm tới cùng 11 lang hai người tinh tế quan sát. Nương ánh trăng phát giác có tảng đá tựa hồ giật giật. Lúc này mới đại công cáo thành, lăn lộn 6 hồi, luân ti em cũng đến phiên, Triệu Hàm đan như vậy tổng kết. Về tìm lộ. Hắn Dương Cửu Lang hiển nhiên cùng lão mục sư giống nhau không quá hành Bách Hàn biến đổi đa dạng. Khích lệ chính mình cầu. Đáng tiếc không thể thêm đùi gà. Hết chương.